Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1153. Võ Thánh đỉnh phong đã không còn uy hiếp với anh nữa. Bình bịch, nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, cả người Chiba Sadako run rẩy, nằm rạp trên mặt đất, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn mặt Diệp Bắc Minh. Trong tầm mắt của cô ta chỉ có đôi chân của Diệp Bắc Minh, giống như là thần chết đang chậm rãi đi tới vậy. Rầm rầm rầm rầm, Chiba Sadako liều mạng dập đầu đến mức sướt sát, máu tươi chảy ròng ròng. "Chủ nhân, tôi sai rồi, Sadako sai rồi. Hu hu hu hu, tôi thật sự biết sai rồi. Tôi không nên bắt tay với người lang quốc giết ngài. Tôi không nên bán đứng ngài. Tôi không nên lừa ngài tới. Chủ nhân, tha mạng, tha mạng." Rầm rầm rầm, Chiba Sadako hiên cuồng dập đầu. Sadako nhất thời hồ đồ. Không đúng, là người lang quốc và người hùng quốc uy hiếp Sadako. "Chủ nhân, ngài phải tin tưởng tôi." Chiba Sadako dọa đến mặt muốn khóc cũng khóc không được. Miệng bên trong không ngừng nói. "Ha ha ha ha, chủ nhân. À, à, à, ông xã, em là bà xã của anh mà." "Không không không, anh chính là vua của tôi." "Hả, anh là ai? Tôi không biết anh." Cô ta bị dọa đến mức tinh thần có vấn đề, bắt đầu nói hưu nói vượn. Diệp Bắc Minh thấy hứng thú nhìn cô ta. "Tiếp tục giả vờ đi, tiếp tục giả bộ nữa đi." Anh có thể cảm nhận được tinh thần của Chiba Sadako rất ổn định. Người phụ nữ này đang giả điên giả ngốc. Chiba Sadako hoảng sợ ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Diệp Bắc Minh. "Cô yên tâm, tất cả mọi người gia tộc Chiba cô đều sẽ chết." Giọng nói của Diệp Bắc Minh giống như thần chết tuyên án. Chiba Sadako ngây người, cô ta biết gia tộc Chiba không có khả năng may mắn thoát được. Một giây sau, ha ha ha ha, Chiba Sadako điên cuồng cười to. "Tất cả đều sẽ chết. Tôi đã sớm đoán được có lẽ sẽ có một ngày này. Tôi đã sớm sớm chuẩn bị trước rồi. Tất cả dòng chính nòng cốt của gia tộc Chiba đều đã được đưa ra nước ngoài rồi. Bọn họ không ở Đông Doanh." Cách chương.